Siêu cấp gen, chương 232. Biển lửa, góc truyện audio.com. Biển lửa, sau 10 phút thậm chí còn không tới 30 phút cuối cùng, Trần Phong đã từ trong rừng cây đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt của Tần Hải. Trần Phong, Tần Hải khóa chặt vào Trần Phong, ánh mắt rơi xuống trong tay của Trần Phong. Ở đó, không có bất kỳ một vật gì. Ở trên người Trần Phong, thế mà không hề mang theo bất luận một bình thuốc thử gen nào. Hắn muốn làm gì? Tần Hải không hiểu, ta muốn hỏi một chút. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn Tần Hải, nói. Khí tức của ngươi hôm nay có một chút khác biệt cho nên ta suy đoán, ngươi chắc hẳn là vừa mới đột phá cấp D có đúng không? Ta ngẫm lại, ngươi vừa mới đột phá cấp D, liền vội vội vàng vàng bước vào cấp độ cao cấp chế tác sư, còn tranh thủ thời gian học tập một cách điều chế gen cấp D, như vậy là... Tối hôm qua ngươi chắc là không có ngủ đi, nếu là như thế thì, ngươi chắc hẳn là cũng không có thời gian để học một cách điều chế gen cấp D nào khác a. Cho nên, theo sự suy đoán của ta, thuốc thử gen cấp D của ngươi bây giờ cũng chỉ có một loại này mà thôi. Trần Phong chậm rãi phân tích, coi như chỉ có một loại cũng đã đủ để giết ngươi. Ánh mắt của Tần Hải trở nên lạnh thấu xương. Loại trạng thái đặc thù vừa nãy của ngươi không biết là hiệu quả của loại thuốc thử gen nào thế nhưng ở trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể sử dụng được nữa. 30 phút cuối cùng, phạm vi hạn chế chỉ còn lại 100 mét, ta cũng không tin ngươi có thể chống đỡ được nửa giờ. Đương nhiên là không được, Trần Phong nhịn không được cười lên, bất quá, ngươi cũng không biết nội dung trận đấu của ta ngày hôm qua à. Thì sao, Tần Hải sừng sốt một chút, ta chiến đấu cùng với Vân Tiểu Đóa, Trần Phong cười khẽ một tiếng. Đó chính là một trận đấu tương đối đặc sắc a. Hắn có ý tứ gì? Tần Hải cảm giác được có chút không thích hợp, hắn muốn động thủ thế nhưng Trần Phong lại ở cách hắn 100 mét không tiến thêm một chút nào, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, mà vào lúc này, ở nơi xa, có một vệt ánh sáng lóe lên. Đó là, Tần Hải nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức đại biến. Oanh, một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Oanh, trước mắt của Tần Hải biến thành một mảnh đỏ bừng, ở nơi xa, lấp lánh hào quang đáng sợ, có từng đạo dấu vết màu đỏ đang lan tràn đến, đó là lửa. Oanh, lửa sáng lóng lánh, ngọn lửa lan tràn lên đám thực vật rừng rậm mặc dù tràn ngập cây cối thế nhưng dưới tình huống bình thường, cũng không có khả năng bùng cháy đến loại tình trạng như thế này, thế nhưng... Hết thảy thực vật cây cối ở dưới sự ảnh hưởng của năng lực ma la, đều sinh trưởng rất tốt a. Tần Hải vì muốn tăng cường thực lực của mình, đem thực vật cây cối ở xung quanh 100 mét thúc giục sinh trưởng thành một vương quốc thực vật chân chính, không có một chỗ nào là chỗ trống. Oanh, ngọn lửa bùng cháy, bên trong phạm vi hạn chế, hết thảy thực vật cây cối đều đang bị ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Nhưng mà ở đối diện Trần Phong, Tần Hải chỉ mỉa mai nhìn Trần Phong. Lửa, ha ha, ngươi chẳng lẽ lại ngây thơ đến mức tưởng rằng hết thảy thực vật đều sẽ bị lửa thiêu đốt hay sao? Tần Hải cười lạnh, xoạt, có một đám thực vật nhanh chóng tiến tới phía trước, những loại thực vật mang thuộc tính hàn băng, không dễ bị bén lửa liền tiến ra phía trước. Ồ, Trần Phong chỉ bình tĩnh nhìn Tần Hải, lửa của ta thế nhưng rất lợi hại. Oanh, ngọn lửa lan tràn đến. Góc truyện audio.com, vương quốc thực vật của Tần Hải. Oanh, ánh lửa nổ tung, hết thảy thực vật trong nháy mắt bùng cháy. Làm sao có thể, sắc mặt của Tần Hải đại biến, cái này là cái ngọn lửa quỷ gì? Không, tuyệt không có khả năng, ở nơi này có vô số loại thực vật không bén lửa cơ mà. Đi, đều đi qua ngăn cản ngọn lửa cho ta, Tần Hải gầm thét ở trong lòng, nhưng mà, chỉ vô dụng mà thôi. Hết thảy thực vật đi lên đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, mặc dù chúng nó vào ngày bình thường rất khó có thể bén lửa, giờ phút này cũng bốc cháy hừng hực. Thế lửa càng lúc càng lớn, sau cùng liền nhấn chìm Tần Hải trong biển lửa, bởi vì hiện tại hắn đã hóa thân thành ma la, bản thể của ma la là thực vật đối mặt với một biển lửa như thế này, căn bản là không có chỗ nào có thể đi. Không thể nào, Tần Hải không dám tin nhìn cảnh tượng ở trước mắt, oanh, biển lửa kinh khủng bùng nổ trong phòng giả lập trực tiếp, đám người thật lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần. Kết thúc rồi sao, Tần Hải nhọc nhằn khổ sở chế tạo ra một vương quốc thực vật thế mà lại bị Trần Phong cho một mồi lửa đốt sạch sẽ, thậm chí còn đem cả Tần Hải cuốn vào. Chuyện này, có loại lửa này nữa hay sao? Có trời mới biết, đoán chừng lại là một loại thuốc thử đặc thù nào đó a. Đám người cảm thấy rung động, ma la dễ bén lửa, gần như tất cả mọi người đều biết thế nhưng. Người cũng phải có cơ hội ra tay mới được. Tần Hải hóa thân thành ma la, thực vật ở xung quanh 100 mét đều bị hắn khống chế, có thể nhẹ nhõm ngăn cản hết thảy các loại lửa thế nhưng chẳng ai ngờ được rằng, ngọn lửa đặc thù của Trần Phong thế mà có thể đem hết thảy thực vật thiêu đốt. Đây mới là điều đáng sợ nhất, thuốc thử gen ma la của Tần Hải, lại bị Trần Phong dùng một mồi lửa phá giải. Lần này, có lẽ vẫn là một loại thuốc thử gen thần kỳ chưa bao giờ thấy qua. Mọi người đều suy đoán như thế. Cách đó không xa, Trần Phong chỉ bình tĩnh nhìn vào trong biển lửa. Ngọn lửa thần kỳ, không tồn tại, trong nháy mắt ngọn lửa bùng nổ, hắn đã mở quầng sáng may mắn ra, những loại thực vật này ở dưới sự kích thích của năng lực ma la vốn đã ở vào trạng thái cực độ không ổn định, bị quầng sáng may mắn ảnh hưởng, trong nháy mắt liền biến dị. Hết thảy thực vật không dễ bén lửa toàn bộ đều biến thành trạng thái có thể bốc cháy. Đây mới là nguyên nhân căn bản, giá trị may mắn, đã tạo thành một trận hỏa hoạn trước nay chưa từng có. Oanh, ánh lửa không ngừng nổ tung. Rất lâu sau, cái ánh lửa lan tràn kia đã biến mất, trên mặt đất biến thành một vùng phế tích. Ở vị trí của Tần Hải càng xuất hiện một cái vật thể màu đen to lớn bị đốt cháy khét, đó chính là ma la. Kết thúc rồi sao, đám người suy đoán, nhưng mà ở trong cái nháy mắt này, tạch tạch, ma la bỗng nhiên nứt ra, có một thân ảnh một bên trắng một bên đen chật vật leo ra. Vẫn còn sống sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tần Hải mặc dù còn sống thế nhưng hắn đã bị thương nặng. Thừa dịp hắn bệnh lấy mạng của hắn, trong mắt của Trần Phong bắn ra một tia hàn khí, quả quyết ra tay vào thời điểm này. Nhưng mà ở trong cái nháy mắt này, Tần Hải đột nhiên ngẩng đầu lên, cái khuôn mặt luôn luôn anh tuấn kia thế mà trở nên có một chút vặn vẹo, có một cỗ năng lượng như có như không thổi qua quanh người của Tần Hải, trong khoảnh khắc đó bùng nổ. A a a, một tiếng gầm thét, góc truyện audio.com vang lên, oanh, ngọn lửa đang bùng cháy cùng với tro tàn bị đẩy ra toàn bộ. Trần Phong chỉ cảm thấy tầm mắt chuyển biến, trong nháy mắt tiến vào một cái thế giới mới. Đây là thế giới số chiều, cách chương.